Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275.275. Kia một khắc đã đến, vạn càng kết thúc, cầu đề cử, chương 275.275. Kia một khắc đã đến, vạn càng kết thúc, cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Bùi Tịch Hòa mũi đao chỉ kém một khắc liền phải chọc đến kia một chiếc đèn thượng, chính là Khúc Phong Trần cư nhiên không chút nào hoảng loạn, thậm chí trong mắt mang theo chút khiêu khích, đương. Bùi Tịch Hòa mũi đao đụng phải kia một chiếc đèn, một cổ thần bí lực lượng lấy không thể ngăn cản tư thái đem nàng cả người quét ngang đi ra. Ngoại, phốc, Bùi Tịch Hòa khóe môi tràn ra một tia vết máu tới. Trong cơ thể huyết khí đã trải qua thật lớn đánh sâu vào sau ở cuồn cuộn, nàng đôi mắt bên trong mang theo vài phần kinh sắc. Này đèn lực lượng, chỉ trong nháy mắt kia, vượt qua kim đan, thậm chí vượt qua nguyên anh, cái gì bảo vật? Khúc Phong Trần lại lợi hại cũng bất quá là một cái một đường kim đan. Không cụ bị thúc dục loại này lực lượng tư cách, là bởi vì chính mình đối này động thủ mà cùng cấp với khiêu khích. Tự phát phản kích, kim ô nhất tộc truyền thừa ở trong óc bên trong bay nhanh mà lật xem mà qua. Siêu tầm này phù hợp đặc điểm sự vật, chính là một chản bình thường đèn. Là tầm thường đèn dầu bộ dáng, thượng bàn hạ tòa, trung gian lấy trụ liên tiếp, dầu tháp rất là vẩn đục. Bấc đèn cũng so đoàn, có lẽ đúng là bởi vậy kia ngọn lửa tài lược hơi ảm đạm, này đèn là ta khi còn nhỏ chờ được đến cơ. Duyên, vẫn luôn trợ ta gặp giữ hóa lành, càng có thể gia tăng tốc độ tu luyện, uy năng vô cùng, Bùi Tịch Hòa, có nó ở, trận này tỉ thí ngươi thắng không được, Khúc Phong Trần lộ ra cái cười tới. Bùi Tịch Hòa phía trước chiến tích đều cực kỳ xinh đẹp. Có thể ở hắn nơi này bị chung kết, chung quy có thể làm tâm tình rất là sung sướng. Bùi Tịch Hòa đáy mắt kinh sắc tiêu tán, nàng nhìn ra, bất quá là chản mô phỏng đèn thôi. Ngươi nhưng thật ra muốn thổi trời cao, Khúc Phong Trần ánh mắt vừa nhíu. Có ý tứ gì? Bùi Tịch Hòa lại không cần phải nhiều lời nữa, không công phu cho hắn giải thích, lãng phí chính mình môi lưỡi. Không đáng, thế gian pháp bảo binh khí phân linh khí cửu phẩm. Pháp khí, thần vật bên trong có một loại là truyền thừa hồi lâu. Quy lực vì thế gian sinh linh công nhận, bị gọi là thượng cổ thần vật, một đèn danh gọi Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn. Đúng là một trong số đó, nhưng đem linh khí chuyển hóa vì lưỡng nghi chân khí lấy cung chủ nhân tu. Hành, có vô cùng diệu dụng. Này một chiếc đèn đúng là phỏng theo này chế tạo. Gần có một chút uy lực thôi. Căn bản không có lưỡng nghi uy năng. Gần gia tốc tu sĩ tu luyện. Bảo vệ này thân, lại cũng đã tính thượng là pháp khí bên trong đứng đầu tồn tại. Đơn luận phẩm chất thiên quang sắc, thật không bằng nó. Thậm chí chênh lệch có chút đại. Dầu tháp là rộng lượng linh khí sở vô hạn áp xúc biến chất được đến. Cho nên vừa mới chạm đến đèn thân thời điểm, bị này lực phản chấn, bị một ít thương, biết được này theo hầu, liền không cần nhiều làm lo lắng, tay nàng chung như cũ gắt gao nắm lấy thiên quang đao. Mà một sợi phi ảnh tức khắc bay ra, cuối cùng ngừng ở Bùi Tịch Hòa bên người, đó là một cây cây châm, như ngọc tính chất. Bạch phấn nhị sắc hết sức kiều nộn. Lại là không hơn không kém pháp khí, ai không có pháp khí giống nhau, tức khắc quanh mình thiên địa. Linh khí toàn bộ bị Bùi Tịch Hòa đạo tâm sở dẫn động. Rót vào kia một cây cây châm bên trong, tiểu giới trong vòng quang mang bị từng đóa đào hoa sở chọc. Phá, đem trong đó tình cảnh toàn bộ bại lộ ở quan chiến đệ tử trước mặt, Khúc Phong Trần sắc mặt không. Quá đẹp. Hắn vẫn luôn che giấu át chủ bài bại lộ ở mọi người trước mặt. làm hắn có chút không vui, pháp khí uy lực quá cường. Vô luận là Khúc Phong Trần vẫn là Bùi Tịch Hòa đều không thể chân chính thúc dục. Kia phòng chế lưỡng nghi đèn cũng chỉ là bởi vì minh khắc lưỡng nghi tụ linh trận. Sợ là ngàn năm tích lũy mới có kia một ngụm dầu tháp. Có thể tự cấp tự túc, chỉ có bản mạng chi vật mới có thể trình độ nhất định thượng làm lơ cảnh giới. Hạn chế mà phát huy ra cực cường lực lượng tới, Bùi Tịch Hòa đưa tới thiên địa linh khí chỉ có thể làm Trường Minh Châm phát động mấy đánh, nhưng vậy là đủ rồi. Hồng nhạt cột sáng xỏ xuyên qua mà đi. Vô số cái hoa điêu tàn tung bay, Khúc Phong Trần một tay thao tác thương long đao đánh úp về phía Bùi Tịch Hòa, một tay thao tác châm đèn ngăn chặn này Trường Minh Châm oanh kích, châm đèn thượng quay chung quanh. Chư cái phù văn bắn ra, mỗi một đạo phù chú văn tự đều tựa như một đạo khủng bố ánh lửa chi chủ. Mang theo chấn sát chi lực, khó có thể địch nổi, Bùi Tịch Hòa giơ lên thiên quang đao. Thân hóa ảo ảnh giống nhau, nhất nguyên đao bá đạo vô cùng. Đao pháp sắc bén phi thường, tùy nạc tâm ý huyễn hóa ra đầy trời ánh đao. Mỗi một đao rơi xuống đều tựa như lôi đình giống nhau hăng hái tấn mãnh, nhưng từng đạo ánh lửa chi chủ quá mức với dày đặc, Trường Minh Châm lực lượng bị mất đi không ít. Liền Bùi Tịch Hòa trên người rơi xuống vài đạo, quần áo rách nát, da thịt hóa thành cho bụi, làm lơ này phân đau nhức. Nàng một đao tiếp theo một đao, trực tiếp đánh bay thương long đao, so với ngự đao chi thuật. Vẫn là lấy tay cầm đao rõ ràng cảm làm nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió, một hơi gió mạnh. Vân, khai thức, đề đao, xoay người chọn liêu. Vận chuyển càn khôn, trong nháy mắt chi gian quét khai tới người châm đèn chi lực. Một đao ánh sáng tới gần Khúc Phong Trần trước người, hung hăng mà chém đi xuống. Chính là cái này nháy mắt, kia đèn dầu tưới xuống quang huy muốn lại lần nữa đem Khúc Phong Trần hoàn toàn chữa khỏi. Bùi Tịch Hòa tay trái hai ngón tay khép lại, linh quang một chán, Trường Minh Châm tức khắc bay đi. Hướng tới kia đèn dầu đánh tới, chọc vào này hộ ánh đèn màng bên trong, khoảnh khắc Trường Minh Châm giống như là quỷ đói giống nhau. Trừ trong đó linh khí, dầu thắp cư nhiên ở mạnh mẽ rút ra, kia ngọn đèn dầu càng thêm mà ảm đạm, một cổ lực lượng ở trên đó bùng nổ, muốn đem Trường Minh Châm chấn khai, nhưng là vô dụng. Trường Minh Châm ở pháp khí bên trong phẩm chất đồng dạng là đứng đầu. Không thua kém này phòng chế linh dây tóc hào, hồng nhạt lực lượng xiềng xích từ cây châm thượng kéo. Dài ra tới, gắt gao khóa lại muốn chạy trốn đèn dầu, Khúc Phong Trần sắc mặt đại biến, hắn đèn. Có thể cảm giác được này lực lượng ở nhanh chóng mà suy kiệt, nếu là không có lực lượng. Tự nhiên cũng liền không thể khôi phục thương thế. Hắn yêu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn muốn ngăn cản, chính là Bùi Tịch Hòa như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này. Thiên quang đao dũng mãnh vào thái hoàng kim chi lực, sắc nhọn càng sâu, một đao thứ hướng về phía này ngực, đao mang làm cho người ta sợ hãi. Nếu là ngay trung tâm khẩu, mạng ta xong rồi. Khúc Phong Trần đáy mắt xẹt qua hoảng loạn chi sắc, châm đèn chi lực ở bị Trường Minh Châm hấp thu. Nếu là như thế, không bằng một bác. Trong mắt hung thần chợt lóe, hắn thân thể lệch về một bên, tay phải bấm tay niệm thần chú, đèn sáng bảo phanh một tiếng, kia thiêu đốt bạc nhược ngọn đèn dầu cư nhiên trực tiếp tạc vỡ ra tới. Hóa thành vô số trước hỏa sao băng hướng tới Bùi Tịch Hòa cùng hắn phương hướng phóng tới. Bùi Tịch Hòa ao hoàn toàn đi vào hắn ngực phải khẩu, đao ý tức khắc nổ tung, sinh thật lớn một cái huyết lỗ thủng, mà Bùi Tịch Hòa cũng bị hỏa sao băng sở đánh trúng, nhất nhất nổ tung, liền có khủng bố khí lãng thổi quét thân hình, đau đớn rót vào sở hữu cảm quan. Trường Minh Châm bị ngọn lửa tạc nứt khi lãng sinh sôi oanh khai. còn bị kia châm đèn dư lại 1/2 phần 10 dầu tháp, mà Khúc Phong Chân cùng Bùi Tịch Hòa khí thế đều uể oải xuống dưới. Bùi Tịch Hòa linh lực còn thừa chút, yêu thần chi khu thật là khủng bố. Sinh cơ chạy dài không dứt, tự kia phong trần khí lãng bên trong thẳng thắn thân hình, trong tay vô cực linh lực đã toàn bộ trào ra, vô cực huyền quang. Oanh, châm đèn mới vừa hồi Khúc Phong Chân ngực, đánh mất đại bộ phận dầu tháp, đã vô pháp lại chữa khỏi hắn thương thế. Chỉ có thể bảo vệ này mạch máu, này linh lực càng là toàn bộ hao hết, nhất chiêu huyền quang tức khắc đem hắn đánh bay, Bùi Tịch Hòa đao cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Mâm ngọc phía trên lại lần nữa hiện ra, thắng, tự tới, Khúc Phong Chân trực tiếp bị huyền quang oanh kích được mất đi ý thức, Bùi Tịch Hòa tự nhiên thắng được, nàng miễn cưỡng khôi phục vài phần khí lực. Rời đi tiểu giới, hướng tới Thanh Huyền Thuyền mà đi, tựa hồ là bởi vì trọng thương muốn mau chóng chữa thương. Nhìn qua có chút chật vật, vừa ý đầu lại có vài phần sung sướng dâng lên, Khúc Phong Chân liều chết. Một bác chính hợp nàng ý, chờ kia một khắc, rốt cuộc muốn tới, tuy muộn nhưng đến. Tấu chương xong, hết chương.